Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, tại Hạ Tiêu Viêm. Hai người tới Hàn gia trước cửa phủ đệ. Ngoài cửa hộ vệ liền đem hai người ngăn cản. Dò hỏi, nơi này chính là Hàn gia phủ đệ. Xin hỏi hai vị tới đây vì chuyện gì? Hàn Phong truyền âm trêu nói. Ngươi đại tiểu thư này làm cũng không được a, chính mình hạ nhân đều không nhận ra ngươi. Hàn Nguyệt truyền âm ngụy biện nói. Mấy cái này nhất định là phụ thân ta mới chiêu hộ vệ, cho nên mới không tiếp thu. Chấm ngoặc kép, ngươi là Hàn Nguyệt kích thước nhà. Ngươi không phải đi Già Nam học viện đi học sao? Hàn Nguyệt vẫn chưa nói hết, đã bị một người trong đó hộ vệ đánh gãy. Mà người kia phảng phất không nhìn thấy Hàn Nguyệt sắc mặt. Nói tiếp, ta ở Hàn gia làm hơn 10 năm hộ vệ, nhất thời mắt vụng về, dĩ nhiên không nhận ra Hàn Nguyệt tiểu thư. Nhìn một bên không nhịn được muốn cười ra tới Hàn Phong. Hàn Nguyệt lôi hắn trực tiếp đi vào Hàn gia bên trong tòa phủ đệ. Để một bên hộ vệ có chút không rõ vì sao. Hàn Phong trêu nói, đây chính là Hàn gia đại tiểu thư sao? Hừ, Hàn Nguyệt chỉ là rên rỉ một tiếng. Cũng không có cùng Hàn Phong lý luận cái gì. Dù sao nàng hiện tại cũng không dám làm sao chọc giận Hàn Phong. Hàn Nguyệt mang theo một bạn trai về nhà tin tức. Rất nhanh sẽ truyền đến chủ nhà họ Hàn. Cũng chính là Hàn Nguyệt phụ thân của Hàn Sảnh trong tai. Hắn lúc này mang người ở trong đại sảnh chờ đợi. Theo Hàn Phong cùng Hàn Nguyệt tiến vào Hàn gia phòng khách. Ngồi ở chủ vị cẩm bào người đàn ông trung niên chính là đứng dậy. Cười to nói, ha ha, Nguyệt Nhi ngươi làm sao đột nhiên từ Già Nam học viện trở về. Hàn Nguyệt cười nói, lấy được một ít cơ duyên, trực tiếp đột phá đến đấu vương cảnh giới, liền trực tiếp tốt nghiệp. Ừ, Hàn Sảnh gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, ngược lại nhìn về phía Hàn Phong, dò hỏi, vị này chính là. Hàn Phong mỉm cười nói, Tiêu Viêm gặp Hàn bá phụ. Tại hạ là hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư Tiêu Viêm. Sư thừa Tây Bắc đại lục đệ nhất luyện dược sư. Tây Bắc chi chủ thiên đế Hàn Phong. Sư tổ chính là Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn Giả Dược Trần. Dược Tôn Giả Dược Trần. Hàn Sảnh có chút khiếp sợ. Mặc dù đối với Tây Bắc đại lục không hiểu nhiều. Thế nhưng Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn Giả Dược Trần tên gọi. Hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Hàn Nguyệt khá là tự hào nói, Hàn, Tiêu Viêm hắn bây giờ đã là đấu hoàng, càng là một tên thất phẩm luyện dược sư, chính là đặt ở tứ phương các loại này thế lực ở trong. Cũng tất nhiên là khách quý, cũng không phải lấy này tự hào, mà là bởi vì Hàn Phong là cả Tây Bắc Đại Lục chủ nhân, là Tây Bắc Đại Lục mạnh nhất luyện dược sư. Hàn Phong nói tiếp, sư tổ Dược Tôn Giả chính là chân chính tinh vẫn các chủ. Vì lẽ đó, ta còn là tinh vẫn các dòng chính đệ tử. Gia sư đã buông tha cho tinh vẫn các thân phận người thừa kế. Vì lẽ đó lần này ta trở lại tinh vẫn các, thì sẽ thành công tinh vẫn các thiếu các chủ. Tiêu hiền chất, Hàn Sảnh vội vã nóng bỏng tiêu sái. Đến đây, tương lai tinh vẫn các chủ. Trẻ tuổi như vậy thất phẩm luyện dược sư. Đi trước Bất Lạp Long còn chờ cái gì? Ở đến kém hơn trước. Hàn Phong phong ấn đấu khí của mình, đương nhiên, cũng không phải triệt để phong ấn. Chỉ cần Hàn Phong đồng ý, hắn bất cứ lúc nào có thể sử dụng ra toàn bộ thực lực. Nhưng đối với bề ngoài hiện ra, chính là nhất tinh đấu hoàng thực lực. Bá phụ khách khí, Hàn Phong thái độ ôn hòa nói, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, tỉ muội cùng thị một trong. Hàn Phong sẽ ở trên giường để Hàn Nguyệt gọi ba ba. Đến thời điểm sẽ là như thế nào tình cảnh? Tiêu Viêm hiền chất ngồi trước. Hàn Sảnh ra hiệu Hàn Phong ngồi trước. Hàn Phong ngồi ở trên ghế. Dùng dư quang liếc mắt một cái Hàn Nguyệt. Thản nhiên ngồi ở nơi này. Hàn Sảnh thấy Hàn Phong ngồi xuống. Chính là đối với Hàn Nguyệt nói rằng. Nguyệt Nhi, ngươi đi trước đưa ngươi muội muội cùng lão tổ bọn họ cũng gọi lại đây. Tiêu hiền chất cùng ngươi đường xa mà đến. Vi phụ đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi một phen. Hàn Nguyệt khóe miệng co giật, lườm một cái, không vui nói, biết rồi, vậy ta trước hết đi rồi. Hàn Nguyệt rời đi sau khi Hàn Sảnh cùng Hàn Gia ở đây mấy vị đấu hoàng thực lực trưởng lão cung phụng. Tất cả đều là khen tặng cùng hắn trò chuyện với nhau. Một cấp bậc đấu hoàng thanh niên, hay là không đủ để khiến cho Hàn Gia như vậy. Thế nhưng, như tại đây bên trên, lại thêm một luyện dược sư thân phận. Như vậy mặc dù là Hàn Gia, cũng là nhất định phải mọi cách cùng với giao hảo. Luyện dược sư thân phận tại Trung Châu bên trên so với những nơi khác càng thêm hiển hách. Bởi vì nơi này cường giả, so với những nơi khác càng nhiều. Hơn nữa cũng so với những nơi khác, càng thêm cần đan dược. Huống chi, Hàn Phong còn là một vị thất phẩm luyện dược sư. Nếu như có thể lấy lòng Hàn Phong, để Hàn Phong vì là Hàn gia luyện chế một ít đan dược, đối với toàn bộ Hàn gia mà nói đều là cơ duyên to lớn. Hàn Sảnh thực lực hôm nay đã đạt đến bát tinh đấu hoàng. Nếu như Hàn Phong có thể luyện chế một viên hoàng cực đan cùng phá tông đan, hắn không phải là có hy vọng đột phá đấu tông cảnh giới sao? Mà những người khác cũng đều là đấu hoàng cường giả, tự nhiên hy vọng có thể được một viên hoàng cực đan, để cho mình thực lực có thể đột phá. Cũng không lâu lắm, một đạo sảng lãng tiếng cười chính là truyền vào phòng khách ở trong. Ha ha ha, lão phu Hàn Phi, nghe nói có thiếu niên anh kiệt đến ta Hàn gia. Hàn Phong đứng dậy, quay về đi vào đại sảnh, ông lão chắp tay nói. Tiêu Viêm xin ra mắt tiền bối. Theo Hàn Phong chắp tay một khắc đó, ông lão chân phải không cảm thấy lùi về sau nửa bước. Có chút cổ quái trả lời. Tiểu hữu không thể so đa lễ. Ngươi là thất phẩm luyện dược sư. Thân phận cao quý càng sâu lão phu. Ngươi và ta cùng thế hệ tương xứng liền có thể. Nghe vậy, Hàn Phong nhìn về phía Hàn Phi phía sau hai đạo bóng hình xinh đẹp. Mái tóc dài màu trắng bạc Hàn Nguyệt cúi đầu, nhìn qua có chút chột dạ. Một bên thiếu nữ nhưng là rất hứng thú nhìn Hàn Phong. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ. Nhìn dáng dấp, Hàn Nguyệt là đem chính mình thân phận nói cho này Hàn Phong. Thế nhưng cũng không có nói cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết gặp Tiêu Viêm tiên sinh, thiếu nữ hướng đi vào, đối với Hàn Phong hành lễ nói, thiếu nữ lông mày nhỏ nhắn như liễu, da thịt như tuyết, vóc người cao gầy, thân mang cây sam tím, mà ở cái kia cây sam tím bao vây, ao đột hữu trí vóc người có vẻ phá lệ đầy đặn. Chỉ có điều duy nhất không đủ, chính là trên gương mặt mang theo từng tia lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn quanh. Đúng là có một loại nghiêm khắc cảm giác, tỷ muội hai người đều là băng sơn mỹ nhân, như vậy đúng là có thể tốt hơn bốc lên Hàn Phong tính thú. Chỉ ít đang nhìn đến nàng đầu tiên nhìn, Hàn Phong trong đầu cũng đã ảo tưởng đến nàng cùng Hàn Nguyệt đồng thời nằm ở trên giường. Ngóng trông lấy chờ mong dáng dấp, Hàn Phong quay về Hàn Tuyết gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Hàn Phi, nếu vị này ông tổ nhà họ Hàn biết rồi thân phận của hắn. Như vậy nhận thức, nhất định sẽ làm ra thông minh nhất quyết định. Người là cảm tính động vật, sẽ xử trí theo cảm tính. So với trong nguyên tắc Hồng Thần yêu cầu, Hàn Phong cùng Hàn Nguyệt cá cược, Hàn Phi không lý do từ chối, càng không có tư cách từ chối. Tây Bắc Đại Lục Thiên Đình chi chủ Thiên Đế, này một cái danh hiệu, liền để cho Hàn Phi lòng sinh hoảng sợ. Huống chi Hàn Phong bản thân uy chấn Tây Bắc thực lực cùng hiếm thấy trên đời luyện dược thuật. Tiêu Viêm tiên sinh đến ta Hàn gia, đương nhiên phải rất chiêu đãi. Hàn Phi vỗ về chòm râu nói rằng, Hàn Sảnh, còn không mau mau phái người đi chuẩn bị thức ăn. Nào có để khách mời làm ngồi nhưng đạo lý. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.